Chủ mẫu Hầu Gia, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Thừa Ý mang theo lễ vật hậu hĩnh đến Lục Gia xin lỗi, trên phố bỗng vang lên tiếng kinh hô, đây chính là đứa con riêng của Tạ Gia Ấn. Vì muốn hủy hoại danh tiếng chủ mẫu, nên đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, giờ bị thánh thượng trách phạt, mới bất đắc dĩ đến Lục Gia xin lỗi. Chậc chậc chậc, đúng là nuôi ong tay áo. Hắn có thể vào thư viện Bạch Lộc còn nhờ chủ mẫu dùng mối quan hệ với tổ phụ mới đưa người vào được, vậy mà lại không biết điều như vậy. Xem bộ quần áo gấm vóc này, da rẻ hồng hào, cũng là sống sung sướng, có chỗ nào giống như bị chủ mẫu bắt nạt chứ? Đúng vậy, thật là vô liêm sỉ, loại giống hèn này, không biết mẹ đẻ là ai, có lẽ cũng là loại tiện nhân vô liêm sỉ nào đó. Đứa trẻ này 4 tuổi, chủ mẫu vào phủ cũng mới 3 năm. Thực sự là con riêng của Tạ Hầu, không thấy mặt mày giống nhau. Vết bớt trên mu bàn tay cũng giống nhau sao? Đó là bà mụ đỡ đẻ của Tạ Hầu nhận ra, còn có thể sai được sao? Trong tiếng bàn tán xôn xao, sắc mặt Tạ Thừa Ý tái mét, không nhịn được run rẩy toàn thân, khó khăn từng bước tiến về phía trước. Nhưng ánh mắt lại tìm kiếm khắp nơi trong đám đông, mà người mẹ mà hắn yêu nhất, người đã bày cho hắn quỷ kế, giờ lại trốn sau lưng người khác, che miệng cố nén nước mắt. Đối với ánh mắt cầu cứu của nhi tử, bà ta không dám quan tâm, thậm chí còn cố tình tránh đi. Niềm vui thoáng qua của Tạ Thừa Ý biến thành sự thất vọng tràn trề. Hắn im lặng đến Lục Gia, theo đúng lời dặn của tổ mẫu, hành lễ nói lời xin lỗi. Nhưng bàn tay nắm chặt của hắn đã bán đứng tâm trạng đầy nhục nhã và căm phẫn của hắn. Còn ta, cố tình đứng sau lưng nương hắn, than ngắn thở dài. Đứa trẻ ngoan ngoãn, sau này tiền đồ đều bị hủy hoại. Đừng nói đến thế tử hầu phủ, ngay cả một mối hôn sự tốt cũng rất khó tìm. Công thành thân thoái, ta quay người rời đi, chỉ thấy người phụ nữ kia ôm bụng bầu to, mặt trắng như xương, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mười, tiểu thư có biết không, vị kia khó sinh rồi, ta lật xem sách tranh, tùy ý đáp, đó là số phận của nàng ta, thuốc lưu thông mờ áo ta bôi khắp người, chính là cố ý chuẩn bị cho nàng ta. Ánh nến dưới ngòi bút của Tạ Chi Viễn khựng lại, rơi xuống một vệt mực, ta nhìn thấy rõ ràng. Tổ mẫu vốn đang bệnh, nhưng đột nhiên nói rằng bà mơ thấy Hầu Gia, phải ra khỏi phủ ngay trong đêm, đi thắp hương cho Hầu Gia. Ta biết bà ta nóng lòng muốn đi gặp đứa cháu ngoan khác của bà ta, nên cũng không ngăn cản. Nhìn xe ngựa rời khỏi phủ, Tạ Thừa Ý trong bóng tối dưới hiên nhà ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời. Ta giả vờ không nhìn thấy, mẫu thân đúng là vội vàng như vậy, đều quên lời dặn của ta rồi. Ý nhi chính là lúc cần người an ủi quan tâm, vậy mà bà ấy lại bỏ mặc không quan tâm, ôi chao. Thanh Trúc liếc mắt nhìn người sau cột, lớn tiếng đáp. Tất nhiên là có chuyện quan trọng hơn nhị thiếu gia rồi. Chúng ta mỉm cười quay người, trở về phòng, Thanh Trúc mới nhỏ giọng. Bà ta mang theo bà đỡ và đại phu, ta gật đầu, vô ích, ta không nói dối, Hứa Sương Nhi lén nhìn con trai mình. Đáng lẽ phải đợi ở Trà Lâu cùng Tạ Nam Phong mua đồ rồi cùng về viện. Nhưng nàng ta đột nhiên chuyển giả, ở con hẻm bên đường đã thấy em mờ óng. Nhưng vì tránh người đông mắt tạp, nàng ta không mang theo nha hoàn, đột nhiên phải sinh nở, gọi trời không thấu, gọi đất không linh. Đến khi Tạ Nam Phong tìm thấy nàng ta đã em mờ óng chảy đầm đìa, sắp mất đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù tổ mẫu phi ngựa đến, nhưng chỉ đón được một thai CSE và tin dữ Hứa Sương Nhi không thể mang thai nữa. Nhưng Hứa Sương Nhi lại phát điên, muốn mang Ý Nhi trở về. Dù tổ mẫu và Tạ Nam Phong khuyên nàng ta nên tính kế lâu dài, nhưng nàng ta một chữ cũng không nghe. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tủi thân và đáng thương của Tạ Thừa Ý khi bị ngàn người chỉ trích, lòng ta như bị kim châm. Là các người khiến mẹ con ta phải xa cách, là Tạ Nam Phong ngươi lừa ta sinh thêm một đứa con. Nói có thể khiến ta thêm vui vẻ, nhưng không có, ta sẽ không bao giờ có con nữa. Ý nhi của ta, các người trả lại cho ta, có được không? Tạ Thừa Ý là đứa con duy nhất của nàng ta, nhưng lại gọi người nàng ta ghét nhất là mẹ, nàng ta sao có thể không hận? Nỗi hận của nàng ta, nỗi oán của nàng ta, dày vò Tạ Nam Phong rất nhiều, mà sự chán nản và thất vọng của Tạ Nam Phong cũng dày vò Tạ mẫu rất nhiều. Nhi tử tin tưởng mẫu thân như vậy, mới bằng lòng giao cốt nhục cho mẫu thân, mẫu thân sao lại để hắn rơi vào tình cảnh như thế này? Mẫu thân làm nhi tử thất vọng quá, bị Gia Tạ lại ép buộc, lại bị nhi tử ruột oán trách nói bà ta không phải người, chỉ còn đầy bụng tức giận. Như vậy, sau khi trở về phủ, Tạ mẫu như bị rút hết linh khí, nằm trên giường, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn. Nhưng Tạ Thừa Ý lại hận bà ta, hận bà ta luôn miệng nói yêu mình, nhưng khi mình khó xử nhất, khó chịu nhất, cần người an ủi nhất, lại bỏ rơi mình. Tạ mẫu lẩm bẩm muốn cháu trai hầu hạ, nhưng câu trả lời của Tạ Thừa Ý như một gáo nước lạnh. Tổ mẫu hồ đồ, ý nhi giờ đây việc học đã bỏ bê nhiều, sao còn dám phí thời gian vào những chuyện không đâu như thế này. Bà bị nghẹn lời, chỉ nhắm chặt mắt xua người đi. Cuối cùng người hầu hạ bên giường bà lại là Tạ Chi Viễn mà bà chưa từng để mắt tới. Hắn dịu dàng chu đáo, ân cần săn sóc, ngay cả bà vú biết rõ hắn không liên quan gì đến Tạ gia cũng không khỏi khen hắn một câu hiếu thuận. Đứa con hoang do hạ nhân sinh ra, chưa chắc bản tính đã tốt, chỉ là gia phong lục gia tốt, Tĩnh Huyền biết dạy con mà thôi. Than ôi, so với Tĩnh Huyền, người kia, thôi không nói nữa, bà ngoại hối hận biết bao. Không nên nhất thời mềm lòng, cứu khuê nữ tội thần của người bạn thân thiết. Hối hận hơn nữa là không nên đưa nàng ta về Tạ gia, khiến đứa nhi tử ngoan ngoãn của bà mất hồn mất vía, ngay cả chức hầu gia cũng không màng, nhất quyết cùng nàng ta về quê sống cuộc đời một đôi vợ chồng. May mà bà cũng sáng suốt một lần, cưới nữ nhi lục gia mà thái gia đã định cho con trai trưởng đã mất của bà. Hầu phủ to như vậy, không trông mong vào nữ nhi lục gia và lục gia giúp đỡ. Bà còn trông mong vào ai? 11. Sức khỏe của Tạ mẫu khá hơn một chút, ta liền đề nghị cùng bà đi hộ quốc tự cầu phúc, để tiêu tai giải nạn cho bà. Bà vẫn lo lắng cho tử thai kia, muốn thắp đèn trường sinh cho nó, nên đã đồng ý, trước cửa điện chính của hộ quốc tự, tổ mẫu đã bái hết vạn tượng Phật, mệt mỏi toàn thân, dường như lương tâm trỗi dậy, nắm lấy tay ta. Tĩnh Huyền, mẫu thân tin vào nhân quả rồi. Nhưng mẫu thân chưa từng nghĩ sẽ hại con, hầu phù dựa vào con chống đỡ, thật vất vả cho con. Ta mỉm cười nhàn nhạt, điềm tĩnh đoan trang, đã là gia phụ của Tạ gia, thì phải chống đỡ gia môn. Trong mắt tổ mẫu ánh nước lấp lánh, rất cảm động, ta lại thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hầu gia cũng giống như đại tướng quân Uy Vũ, chỉ bị thương ở tiền tuyến, sau khi bị thương nặng mất trí nhớ thì lưu lạc dân gian. Cuối cùng có thể bình phục trở về phủ, thì tốt biết bao. Tĩnh Huyền si tâm vọng tưởng, luôn tự lừa dối mình, người trong mộ mặc dù mặc quần áo của hầu gia, nhưng đã không còn nguyên vẹn. Nói không chừng có ẩn tình khác, hầu gia sẽ có một ngày đột nhiên trở về phủ. Đến lúc đó, Tĩnh Huyền cũng không cần phải một mình khổ sở trông đỡ hầu phủ nữa, mẫu thân cũng có thể đoàn tụ với nhi tử. Sắc mặt tổ mẫu đại biến, nắm chặt tay mama. Gân xanh nổi lên. Nhưng bà lấy cớ mệt mỏi, vội vàng trở về phòng. Đóng cửa lại, bà thở hổn hển, vẻ mặt kích động. Nàng nói đúng, Nam Phong vẫn còn đường lui, chỉ cần bỏ đứa con gái tội thần kia, mọi thứ của hầu phủ cùng nhi tử hắn đều là của hắn. Mà hít một hơi, nhưng người kia làm sao có thể buông tay, khuôn mặt bà ngoại trở nên lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng mang theo hàn ý. Nàng ta đã gây ra đủ phiền phức cho hầu phủ rồi. Nếu không phải nàng ta bày mưu cho ý nhi, thì làm sao có thể khiến chúng ta mẹ con ly tán. Yên phận thì là một ngoại thất ngoan ngoãn, không yên phận thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ta đứng ngoài điện La Hán, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn thấy Hứa Sương Nhi quấn đầu đứng ngoài phòng tổ mẫu, cả người run như cầy sấy. Sự bạc tình của Tạ gia, không nên chỉ có một mình ta biết và chịu đựng. Hứa Sương Nhi, ngươi đừng làm ta thất vọng. Thanh Trúc, ta thấy mùa đông sắp qua rồi. Thưa tiểu thư, vẫn còn tuyết rơi. Tuyết rơi báo hiệu năm được mùa, sang năm hẳn sẽ được mùa lớn. 12. Tổ mẫu ngại ít khi ra ngoài, chỉ tăng thêm hộ vệ đi theo Tạ Thừa Ý, không để hắn chạy lung tung, bắt hắn ở trước mặt ta đọc sách viết chữ. Ta nghiêm khắc với hắn dần có hiệu quả, lời phê của tiên sinh từ toàn bộ là khiển trách, đến nay đã là... Tiến bộ nhiều, ta liền không còn nghiêm khắc nữa, cũng nâng đại hắn ngang với Tạ Chi Viễn. Hai người cùng nhau ở trong viện của ta đọc sách viết chữ, cùng ta dùng cơm ngắm hoa, cũng cùng ta đi thăm hỏi các gia tộc thế gia, có vẻ rất yên bình, mẹ hiền con thảo. cho đến khi Tả Mẫu lại đưa Tả Chi Viễn đến Hộ Quốc Tự một chuyến. Sau khi trở về, hắn lại thay đổi. Ít nói ít cười, lúc nào cũng ngẩn ngơ. Ta nhìn thấy trong mắt, Tổ Mẫu lo lắng trong lòng. Cho đến khi Tả Chi Viễn nói với ta, trước khi đi ngủ, Tả Thừa Ý đã hỏi hắn ơn sinh thành lớn hơn hay ơn dưỡng dục lớn hơn. Ta cười hỏi, người trả lời thế nào? Nhi tử nói, ơn dưỡng dục lớn hơn trời. Tả Thừa Ý hẳn là đã nghe vào, nên đã ra ngoài mua giấy bút, trở về thì trên má có dấu bàn tay. Con của mình thật lòng nhận ta làm mẫu thân, kiếp trước đã hạ độc dược mãn tính cho ta, để Tả Thừa Ý tư hành hạ ta đến CSE Hứa Sương Nhi, đã sụp đổ. Nàng ta không chỉ đánh con mình, mà ngay cả Tả Nam Phong ân ái vô song cũng bị nàng ta trách phạt và oán hận. Không cho hắn cùng giường, không cho hắn cùng bàn ăn, càng không cho hắn ra khỏi phủ gặp mẹ và nhi tử của mình. Ngươi muốn làm gì, là muốn vứt bỏ ta sao? Hay là ngươi đã yêu nữ nhân kia? Đừng tưởng ta không biết, mẫu thân ngươi thương nàng ta lắm, chỉ mong ngươi và nàng ta phu sướng phụ tùy ân ái đến già. Tả Nam Phong muốn giải thích, nhưng nàng ta lại điên cuồng bịt tai hét lớn. Ta không nghe, những lời hư tình giả ý của ngươi ta sẽ không tin một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay nếu ngươi dám bước ra khỏi cửa một bước, ta sẽ CSE cho ngươi xem. Lời khuyên của Tổ Mẫu dành cho Tả Nam Phong, ban đầu hắn cho là vô căn cứ. Nhưng dần dần, hắn lại động lòng, mọi người trong hầu phủ đều nâng hắn lên tận trời, ai mà không cung kính phục tùng hắn. Làm gì có ai giống như Hứa Sương Nhi lại hành hạ hắn như vậy? Đặc biệt là khi Hứa Sương Nhi phát điên từng ngày một dữ dội hơn, gào thét ép buộc, tình yêu, sự thương xót, sự đau lòng của hắn dần bị ghê tởm và mệt mỏi thay thế. Ba thế hệ một phòng, trốn trong phòng trà của hồi môn của Tả Mẫu, tâm sự với nhau, Tả Thừa Ý đầy nước mắt. Nương muốn con hạ độc mẫu thân rồi cùng bà bỏ trốn, bà nói con là do bà sinh ra, nên phải cùng bà một lòng. Nhưng con không dám, Tổ Mẫu đã nói, mẫu thân đối xử nghiêm khắc với con, là vì muốn tốt cho con. Huynh trưởng cũng đã dạy con, đừng vì việc ác nhỏ mà làm. Tả Nam Phong xoa đầu con trai, rất hài lòng, mẹ con đã dạy con rất tốt. Hiện tại hầu phủ không thể thiếu nàng, nếu không thì ai cũng sẽ không có ngày nào tốt lành. Nếu ý nhi tranh giành, ngồi vào vị trí thế tử của hầu phủ, chỉ là nữ tử hậu viện tầm thường. Bóp CSE nàng cũng chỉ như bóp CSE con kiến mà thôi. Là nương của ngươi quá nóng vội, ngươi đừng nghe lời bà ấy. Ba người đang ân tình, ta từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt thẹn thùng, sau đó lấy khăn che mặt chui vào xe ngựa trở về phủ, ra vẻ như vừa đi vụng trộm với người khác về, vừa thẹn vừa sợ. Một nén nhang sau, Tổ Mẫu cũng đưa Tả Thừa Ý ra ngoài, còn Tả Nam Phong, cải trang thành người đi đường, từ cửa sau đi ra. Nhưng tất cả những điều này, Hứa Sương Nhi đều nhìn thấy trong mắt. Hóa ra các ngươi đã đoàn tụ một nhà rồi sao? Các ngươi cho rằng ta rất dễ bắt nạt, rất dễ lừa sao? Muốn dẫm đạp lên em mờ áo thịt của ta để cả nhà đoàn viên. Các ngươi không có phúc khí tốt như vậy đâu, nàng ta sắp ra tay rồi. Tốt lắm, tự tìm đường CSE thì ta chỉ có thể thành toàn. Cách chương.